Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, các ngươi chính là tới nơi này công tác người hầu đi, nữ chủ nhân dùng không có phập phồng âm. Điệu nói, ta chờ ngươi nhóm đã lâu, các ngươi mau tiến vào đi, dứt lời, nữ chủ nhân xoay người quay đầu lại, mọi người liếc nhau, cũng top 5 top 3 mà đi vào biệt thự. Trước mặt mọi người người toàn bộ vào biệt thự sau, đi ở cuối cùng đầu Lý Hào, người làm vườn, tùy tay đóng cửa lại, thấy thế, đi ở hắn phía trước Lưu Quỳ, tài xế, thầm mắng một tiếng, nhưng cuối cùng là không dám lại đem cửa mở ra, đi vào biệt thự sau, mọi người một chữ bài khai, chỉnh tề mà đứng ở nữ chủ nhân trước mặt, nữ chủ nhân vươn ra ngón tay đầu điểm điểm cái số. Phát hiện 8 người một cái cũng không thiếu, liền vừa lòng gật gật đầu nói, không tồi, vừa lúc 8 người, kế tiếp 7 ngày, các ngươi phải hảo hảo công tác, có một việc yêu cầu các ngươi nhớ kỹ, trừ bỏ công tác địa phương, không có việc gì không cần ở biệt thự loạn đi, đặc biệt là Harmony ở các ngươi phía trước, ta mướn không ít người hầu, nhưng bọn hắn liền nhất cơ sở công tác cũng làm không tốt. Còn nhỏ trộm tiểu sơ, loạn phiên đồ vật, đem nhà của chúng ta sinh hoạt khiến cho hỏng bét, cho nên, ta trước tiên đuổi việc bọn họ, dựa theo hợp đồng, bị đuổi việc người, ta một phân tiền cũng sẽ không phó. Nói đến nơi này, nữ chủ nhân biểu tình thực nghiêm túc, nữ chủ nhân nói đại hữu văn chương, nhưng mọi người đều là trò chơi người chơi, sớm biết này đống biệt thự tất có kỳ quặc, không có vấn đề mới là gặp quỷ. Cho nên đại gia cũng không có bị nữ chủ nhân nói dọa sợ. Chỉ một đám liễm tức nghe nàng tiếp tục dạy bảo, lầu một bên kia hành lang là người hầu phòng, các ngươi chính mình phân phối phòng, hiện tại liền có thể qua đi phóng đồ vật, nhớ rõ, đừng đều cho ta tễ một phòng đi trụ, cần thiết một người một chương giường, nếu không không biết còn tưởng rằng nhà của chúng ta trách móc nặng nề người hầu. Đúng rồi, quản gia, ngươi lưu một chút nghe vậy. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Bạch Ngôn. Bạch Ngôn phất tay ý bảo bọn họ đi trước. Chính mình tác tiếp tục đứng ở trong đại sảnh. Một mình nghe nữ chủ nhân phân phó. Quản gia, ta trước đem mấy ngày nay yêu cầu làm sự cùng ngươi giải thích bạch. Trong chốc lát ngươi đi theo bọn họ nói. Làm cho bọn họ ấn ta phân phó làm money là. Phu nhân, Bạch Ngôn đáp. Ta cùng ta tiên sinh sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi là cái dạng này. Mỗi ngày buổi sáng 7 điểm, giữa trưa 12 điểm còn có buổi tối 6 giờ là dùng cơm thời gian. Yêu cầu đầu bếp trước tiên làm tốt 3 người phân cơm. Bãi ở trên bàn cơm money ta đại nhi tử thân thể không khỏe. Không thể rời đi phòng cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm. Cho nên mỗi ngày yêu cầu hầu gái cho hắn đưa tam cơm. Trong chốc lát ngươi giúp ta đem hầu gái gọi tới, ta tự mình cùng nàng nói, tốt còn có, thanh khiết phụ trách quét tước biệt thự vệ sinh, sát cửa sổ, quét tước phòng, giặt quần áo này đó công tác đều từ nàng tới làm money nếu nàng một người làm không xong. Có thể cho hầu gái hỗ trợ cùng nhau, ta không cần hầu gái tùy thời đi theo ta, mình bạch sao, ta đã biết, còn có khác sự tình sao, phu nhân. Bạch Ngôn đem nữ chủ nhân nói toàn bộ ghi nhớ, một bên bất động thanh sắc mà quan sát nữ chủ nhân biểu tình. Nhưng mà nữ chủ nhân biểu hiện thực bình thường, trừ bỏ khắc nghiệt một chút, hoàn toàn không có không thích hợp địa phương. Đúng vậy, còn có tài xế, làm hắn tùy thời đợi mệnh, chuẩn bị tốt xe, tiên sinh tùy thời khả năng sẽ đi ra ngoài. Ngày mai buổi sáng, tiên sinh muốn ra cửa. Đến lúc đó ngươi cùng bảo tiêu muốn cùng tiên sinh cùng nhau đi. Bảo hộ hắn an toàn. Ngày thường ở nhà, bảo tiêu có thể nhẹ nhàng một ít. Không cần tùy thời đi theo tiên sinh, nữ chủ nhân nghĩ nghĩ. Lại nói, mặt khác, ngươi làm vườn xử lý hảo hoa viên nguyệt quý. Ta tiểu nhi tử thực thích trong hoa viên hoa. Muốn chiếu cố hảo chúng nó, phu nhân. Ngài còn không có an bài gia đình giáo viên. Nàng yêu cầu làm cái gì? Bạch Ngôn đúng lúc mà nhắc tới An Tình. Đúng rồi, ta còn đã quên nàng. Cái kia gia đình nhà gái đình giáo viên. Ta ta nhi tử mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong sau sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Kêu nàng mỗi ngày buổi chiều một chút chung đi ta nhi tử phòng đi học. Vẫn luôn thượng đến 5 giờ, tổng cộng 4 cái giờ. Ta tiểu nhi tử thân thể cũng không phải thực hảo. Ta không yêu cầu hắn tiến tới. Tùy hắn học cái gì, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Đến lúc đó thượng cái gì khóa, làm gia đình giáo viên nghe ta nhi tử. Hắn muốn học cái gì đi học cái gì, làm ra giáo niệm thư nghe cũng đúng, công đạo xong một loạt công tác. Nữ chủ nhân cuối cùng tổng kết nói, tóm lại, các ngươi hảo hảo làm, đến lúc đó nên cấp tiền ta một phân cũng không phải ít cho các ngươi. Hôm nay các ngươi tới quá muộn, bữa sáng liền không cần chuẩn bị. Mặt khác, làm việc yêu cầu công cụ ở người hầu phòng bên cạnh phòng tạp vật đều có thể tìm được. Chính là này đó, người đi trước truyền lời đi, công đạo xong công tác, người có thể đi lầu ba thư phòng thấy tiên sinh, Bạch Ngôn đem nữ chủ nhân yêu cầu ở trong đầu. Nhìn lại một lần, liền tay phải vỗ ngực, khom mình hành lễ rời đi, dựa theo nữ chủ nhân phía trước chỉ địa phương, hắn tìm được rồi người hầu phòng, liền như hắn phía trước khách sáo như vậy, mọi người thật không có chờ hắn, không có chờ hắn tới. Đã thương thảo hảo phòng, trong đó, ba nữ sinh ở cùng một chỗ, Lục Thiên Dực làm tam chàng người chơi lâu năm, cùng Chu Phú Quý hai người trụ một phòng, dư lại Bạch Ngôn, Lưu Quỳ, Lý Hào ba người trụ một gian phòng, trong phòng đệm chăn một mực không thiếu, đi vào liền trực tiếp có thể ở lại, đương Bạch Ngôn lại đây thời điểm, mọi người còn ở thương thảo cái gì, thấy Bạch Ngôn trở về. Lục Thiên Dực tiếp đón hắn nói, huynh đệ, nữ chủ nhân theo như ngươi nói cái gì, nàng đều cho chúng ta an bài cái gì công tác, đối mặt mọi người dò hỏi, Bạch Ngôn đem nữ chủ nhân an bài sự tình nói một lần. Mọi người sôi nổi ghi nhớ chính mình đối ứng bộ phận, đồng thời cũng ở tự hỏi này đó công tác đều sẽ che giấu cái gì nguy hiểm mà ni, nữ chủ nhân làm ta đơn độc tìm nàng. Ta cảm thấy phương diện này có vấn đề, hầu gái Tô Hiểu Thiến nói. Nàng hai cái nhi tử thân thể đều không tốt, có một cái còn muốn ta đơn độc đưa cơm, hắn sẽ không chính là này quan trong trò chơi quỷ đi. Có khả năng, Bạch Ngôn nói tiếp nói, nhưng ngươi không cảm thấy nữ chủ nhân cùng trượng phu của nàng cũng thực khả nghi sao? Tuy rằng ta chưa thấy qua trượng phu của nàng, nhưng từ nàng phân phó xem ra. Nàng cùng hắn trượng phu hiển nhiên là khỏe mạnh, bình thường, như vậy có khả năng nàng hai cái nhi tử là người. Bọn họ phu thê hai người mới là chân chính quỷ, không sai. Có câu nói còn không phải là nói như vậy, những cái đó thoạt nhìn càng bình thường sự vật càng không bình thường, chúng ta đều đến địa phương quỷ quái này. Sao có thể thấy bình thường người sao, người làm vườn Lý Hào tán đồng nói. Không nhất định, kỳ thật còn có một loại khả năng, biệt thự bốn người tất cả đều là nhân loại, khủng bố có khác duyên đầu, Lục Thiên Dực nói. Trong trò chơi NPC, bọn họ có đôi khi sẽ so với chúng ta chết trước, cho chúng ta cung cấp tránh đi tử lộ manh mối. Có khả năng khủng bố chính là biệt thự bản thân nguyền rủa, có hay không loại này khả năng? Kỳ thật biệt thự bốn người đã sớm đã chết. Hiện tại ở nơi này chính là bọn họ quỷ hồn, thanh khiết phụ Dương Kỳ cũng không cam lòng yếu thế mà đưa ra nàng ý kiến. Ngoặc kép, một người một cái ý tưởng, thảo luận một vòng, mọi người phát hiện nếu là thật ấn bọn họ tưởng, loại nào tình huống đều có khả năng, không có xác thực manh mối, cái gọi là đoán rằng chỉ có thể xem như miên man suy nghĩ. Biết thảo luận không ra kết quả. Mọi người dứt khoát câm miệng không hề tranh luận đến tột cùng ai mới là quỷ. Mà là thảo luận chống canh một có thực tế ý nghĩa đồ vật. Nói ngắn lại, chúng ta yêu cầu tình báo. Không có tình báo, đoán cái gì đều là hoa trong gương. Trăng trong nước thật vất vả có cái nghỉ ngơi địa phương. An Tình đem xong quải đặt ở một bên, ngồi ở trên giường nói. Xin lỗi, ta chân cẳng không có phương tiện. Khả năng phải cho đại gia kéo chân sau, An Tình mày liễu nhíu lại. Xin lỗi nói, ta vô pháp bên ngoài thu thập tình báo, chỉ có thể tìm tòi phụ cận phòng. Mấy ngày nay, ta sẽ tận lực tìm kiếm người hầu trong phòng có hay không qua đi người hầu lưu lại thư từ. Hoặc là tàng đồ vật ám cách không quan hệ. Đại muội từ, bên ngoài giao cho bọn yêm hảo, Chu Phú Quý đối An Tình cái này chân cẳng bị thương nữ sinh rất là thương tiếc, liền vỗ bộ ngực an ủi nói. Nhẫm ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, ta chức nghiệp là tài xế. Biệt thự cũng không có yêu cầu ta vội sự, mãi cho đến ngày mai buổi sáng đều có thời gian. Trong chốc lát ta cùng Lý Hạo ở trong hoa viên đi dạo. Nhìn xem có hay không khả nghi đồ vật, Lưu Quỳ nói. Dương Kỳ, người quét tước phòng thời điểm có thể hay không chú ý một chút. Sấn chung quanh không ai thời điểm, lặng lẽ lục soát một lục soát ngăn kéo. Tốt nhất là có thể tìm được sổ nhật ký, thư từ linh tinh vật và money. Này không tốt lắm đâu, Dương Kỳ không vui nói. Trò chơi nói, người chơi cần hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, phía trước nữ chủ nhân mới vừa công đạo chúng ta, trừ bỏ công tác bên ngoài không cần ở biệt thự loạn đi. Cũng không cần loạn phiên nàng đồ vật, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ bị nàng đuổi ra đi, dù sao ai ái làm ai làm. Ta sẽ không mạo hiểm làm cái này, chính là cái gì đều không làm. Chúng ta từ đâu ra manh mối? Tô Hiểu Thiến bất mãn nói. Chúng ta lại không phải buộc ngươi làm cho chủ nhân mặt lục soát ngăn kéo. Ngươi nếu là không làm, cũng đừng nghĩ từ chúng ta nơi này được đến bất luận cái gì tin tức. Tự sinh tự diệt đi thôi. Tô Hiểu Thiến nói phi thường độc, nhưng mọi người không có một cái vì Dương Kỳ nói chuyện. Lục Thiên Dực thoạt nhìn có chút không đành lòng, tưởng thế Dương Kỳ nói một câu giải vây. Nhưng nghĩ đến nếu mỗi người đều cùng nàng giống nhau sợ tay sợ chân, trông cậy vào người khác gánh vác nguy hiểm, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, như vậy trò chơi này cũng không cần chơi. Nhìn thấy không có người giúp hắn nói chuyện, Dương Kỳ bẹp bẹp miệng, rất là không tình nguyện nói. Hảo đi, ta đã biết, ta sẽ sấn người khác không chú ý, tận lực đi lục soát ngăn kéo. Nhưng nếu nữ chủ nhân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm ta, ta tuyệt đối sẽ không đi làm nguy hiểm sự, Dương Kỳ trả lời ngượng ngùng xoắn xít. Tôi hiểu thiến xem bất quá nàng này phúc rùa đen rút đầu dạng. Liền hừ một tiếng nói, các ngươi tiếp tục liêu, ta đi trước tìm nữ chủ nhân, nàng cũng không giống như muốn cho những người khác cùng nàng đại nhi tử tiếp xúc. Ta đi hỏi một câu. Nhìn xem có thể hay không bộ ra lời nói tới, nói xong. Tô Hiểu Thiến liền một liêu làn váy, hấp tấp mà đi rồi. Cùng Tô Hiểu Thiến cùng đi ra ngoài, còn có Lục Thiên Dực. Cứ việc nữ chủ nhân nói hắn không cần thời thời khắc khắc đi theo tiên sinh. Nhưng Lục Thiên Dực cảm thấy một ngày cũng không thấy bóng dáng Bảo Tiêu không thể nào nói nổi. Vẫn là đi tìm tiên sinh đưa tin, hai người đi rồi. Lưu Quỳ cùng Lý Hào cảm thấy không có gì có thể thảo luận. Cũng cùng nhau kết bạn cáo từ, đến hoa viên đi xem những cái đó nguyệt quý, mà Chu Phú Quý, hắn là cái chính cống người nhà quê, vẫn luôn ở nông thôn thiêu đồ ăn, không hiểu được thành phố lớn phú quý nhân gia thích ăn cái gì đồ ăn. Không khỏi có chút lo lắng sốt ruột, liền phát sầu mà đi dạo đến phòng bếp. Ở trong phòng bếp suy nghĩ giữa trưa nên chuẩn bị cái gì món ăn mới có thể thảo này một nhà bốn người thích. Hết chương.